Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 213, mở ra. Mở ra thời không xác định vị trí xen vào tiêu hao năng lượng cũng không nhiều. Chỉ cần 200 điểm liền có thể mở ra một lần. Chỉ là nếu như muốn về đến quá khứ cái nào đó thời gian điểm lời nói. Liền muốn xem thời gian chiều dài đến tính toán tiêu hao năng lượng bao nhiêu. Trừ cái đó ra khởi động hiệu ứng hồ điệp ổn định năng lượng cũng không nhiều. Chỉ cần 500 điểm. Cả hai cùng nhau mở ra năng lượng tiêu hao là 700 điểm. Đối với bây giờ đầy cách trạng thái là 8.600 điểm Nhan Tuấn Trạch đến nói. Điểm ấy năng lượng tiêu hao không tính là gì. Mà vừa rồi thăm dò thời không khe hở lúc tiêu hết 1.000 điểm. Còn thừa lại 7.600 điểm. Khởi động đại trở về thêm hiệu ứng hồ điệp ổn định về sau. Còn có 6.900 điểm. Nói cách khác, tại có thể đại trở về sau. Cái này 6.900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Chính là Nhan Tuấn Trạch có thể lựa chọn xuyên qua trở lại quá khứ cái nào đó thời không tiền vốn. Đứng tại đồ phổ dò xét ra tới thời không khe hở chỗ. Kia hai khỏa lớn cây tùng trong lúc đó. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi. Khởi động thời không xác định vị trí xen vào. Đồ phổ lập tức bắn ra nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến lúc đó trông rỗng khe hở. Có thể tiến hành xen vào. Có hay không đồng thời khởi động hiệu ứng hồ điệp ổn định. Khởi động, Nhan Tuấn Trạch tâm lý mặc niệm. Đồng thời, hắn bắt mạch động cái bình cất vào áo ngoài trong túi. Cái bình túi căng kín túi áo. Ngay tại lựa chọn khởi động thời không xác định vị trí xen vào về sau. Nhan Tuấn Trạch trước mắt, kia hắc ám trong hư vô đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Trong cái khe lộ ra xoay tròn màu đen vòng xoáy. Tại vòng xoáy càng mặt sau là một mảnh mênh mông tinh hà. Nhan Tuấn Trạch lúc này đứng thẳng địa phương. Khoảng cách điều này xuất hiện khe hở chỉ có không đến hai bước khoảng cách. Hắn lập tức hướng về phía trước bước ra. Đi vào trong cái khe. Mà cái khe này tại hắn tiến vào về sau. Bỗng nhiên vừa thu lại. Phiến thiên địa này nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Khe hở bên trong. Nhan Tuấn Trạch đứng tại trong hư không. Cúi đầu nhìn một chút dưới chân. Phát hiện căn bản không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào này nọ. Hắn phảng phất lăng không đứng thẳng. Xa hơn chút nữa địa phương đúng như khổng lồ biển sao. Đầy sao tô điểm. Mà từng cái màu đen thời không khe hở phảng phất hiện đầy sở hữu khu vực. Một cái thời gian khắc độ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lập tức thời không đồ phổ lần nữa bắn ra nhắc nhở. Thỉnh kích thích thời gian khắc độ định vị cần trở lại thời gian điểm. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ một chút điều này khắc độ tuyến. Phát hiện toàn bộ tuyến thời gian là có thể di chuyển. Nhưng thông hướng phía trước thời gian phía kia chỉ có thể trở về gọi. Không thể đi tới, nói cách khác, không thể đi tới tương lai. Chỉ có thể lui lại, mà về sau kích thích. Có thể khiến cho khắc độ tuyến lên tiêu xích đối ứng đến cụ thể thời đại ngày. Càng kỹ tiểu nhân khắc độ còn có thời gian giây. Nhìn xem cái này chính xác tính chất cực cao thời gian khắc độ tuyến. Nhan Tuấn Trạch có chút mộng bức. Chủ yếu là hắn căn bản không biết Trình Cảnh Đình là cái nào thời điểm bắt đầu luyện thi. Này làm sao lựa chọn? Một chút do dự, Nhan Tuấn Trạch tâm lý hỏi. Có thể hay không trực tiếp chỉ định cái nào đó thời khắc. Từ thời gian khắc độ tự hành tìm kiếm sau định vị. Suy nghĩ vừa dứt, lần nữa một cái tin tức bắn ra ngoài. Mời vào được cụ thể miêu tả. Dễ dàng cho đồ phổ càng tốt định vị. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ. Sau đó ở trong lòng tiến hành dạng này miêu tả. Người này tên là Trình Cảnh Đình. Là mở mắt của ngươi ra. Linh dị video bình đài chủ bá. Hắn còn là một cái người dưỡng linh. Đem một cái gọi Thẩm Uyển Thu nữ nhân tiến hành luyện thi. Ta bây giờ muốn định vị thời không là trở lại hắn luyện thi lúc. dễ dàng nhất phát sinh phản phệ lúc kia. Ghi nhớ là thời không, không chỉ là đoạn thời gian kia. Ta muốn tới hắn luyện thi địa điểm. Tin tức bắt đầu lần lượt bắn ra tới. Đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị, lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 4.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào? Nhan Tuấn Trạch lựa chọn là trở lại Trình Cảnh Đình lúc trước luyện chế váy xám nữ thi kia đoạn. Thời không, về phần tại sao không tuyển chọn trực tiếp trở lại Thẩm Uyển Thu bị Trình Cảnh Đình sát hại phía trước, từ đó ngăn cản Thẩm Uyển Thu bị hại, là bởi vì trong lúc này có cái nghịch lý. Nếu như Thẩm Uyển Thu không bị Trình Cảnh Đình luyện thi, nàng cũng sẽ không tiến đến Thiên Minh Bách Khoa tìm kiếm Nhan Tuấn Trạch. Càng sẽ không bị Nhan Tuấn Trạch bắt được cũng phát hiện Trình Cảnh Đình mới là kẻ cầm đầu. Cũng sẽ không xuất hiện lần này đại trở về sự kiện. Cho nên lựa chọn trở về. Đoạn thời gian đó là căn bản không cách nào xen vào. Nếu như xen vào, liền động đến sự tình nguyên do căn bản. Không phải nho nhỏ một cái hiệu ứng hồ điệp ổn định là có thể tránh khỏi. Mà là trực tiếp sinh ra nghịch lý. Cũng không phải là Nhan Tuấn Trạch không nguyện ý cứu Thẩm Uyển Thu. Thậm chí là cứu Thẩm Uyển Thu hài tử Tiểu Tô Kiệt. Mà là những sự tình này từ là căn bản tính chất. Chính là thời không xen vào cũng không cách nào làm được. Nếu không liền lần này thời không xen vào khởi động điều kiện đều không đạt được. Tiêu hao 4.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng là căn cứ bắt được tuyến thời gian cùng Trình Cảnh Đình. Bản thân địa điểm mà điều chỉnh, nếu như Trình Cảnh Đình cùng Nhan Tuấn Trạch cùng ở tại khu Thiên Minh, thậm chí một cái thành thị bên trong, cái kia năng lượng tiêu hao điểm số khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều. Lần này năng lượng tiêu hao là hai chiều, bao gồm Nhan Tuấn Trạch sau khi trở về hao tổn năng lượng, mà giảm đi 4.600 điểm về sau. Hắn hiện tại liền chỉ còn lại 2.300 điểm. Tiến vào, Nhan Tuấn Trạch tâm lý mặc niệm, suy nghĩ vừa mới xuất hiện, dưới chân không còn, so với dĩ vãng trở về thời điểm càng thêm mãnh liệt trời đất quay cuồng đánh tới. Hắn cảm giác cả người chìm vào hôn mê thân thể hoàn toàn không dùng sức. Ước chừng mấy giây về sau, hai chân bỗng nhiên trầm xuống. Rốt cục dẫm trên mặt đất, tâm lý không tự chủ được dâng lên một trận ổn định cùng an tâm cảm giác. Trước mắt đen nhánh, giống như sương mù dần dần tản ra, hai mắt dần dần thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình đứng tại một cái xa lạ gian phòng bên trong. Trong phòng này có nặng nề màn che bố, giờ phút này chỉ có một cánh cửa sổ màn che không kéo lên. Cho nên dẫn đến trong phòng ánh sáng chỉnh thể hơi tối. Bài trí cũng thật phổ thông. Dựa vào tường vị trí là một tấm giường lớn. Giường đối diện là một cái rộng lớn bàn máy tính. Trên bàn thả một cỗ thoạt nhìn tựa hồ phối chế tương đối cao máy tính. Máy tính ghế dựa hai bên phía sau vị trí còn có hai ngọn vá quang đèn. Tai nghe, micro các thứ tất cả đều. Nhìn bộ dáng là chủ bá trang bị, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút trên mặt đất, giường lớn bên cạnh, dựa vào tường vị trí là một loạt kiểu dáng rất già cỗi thổ bình. Ước chừng có 10 cái, chỉnh tề tựa ở góc tường cất, giờ phút này rõ ràng trong phòng không có người, nhưng bên ngoài nhà lại là ban ngày, không khí trong phòng bên trong lộ ra một cỗ quỷ dị cảm giác âm lãnh. Nhan Tuấn Trạch đưa ánh mắt theo kia sắp xếp cổ quái thổ bình lên rời. Ngẩng đầu, nhìn về phía một cái không có cửa cửa ra vào. Nơi đó bị dùng một khối dày nặng rèm vải ngăn chờ. Theo khối này màn cửa về sau, Nhan Tuấn Trạch cảm thấy một tia khác thường. Phảng phất màn cửa về sau giấu kín thứ gì, nhưng lại giống như không có một tia sinh khí. Hiện tại xem ra, nơi này hẳn là Trình Cảnh Đình tên kia ra. Chỉ là bây giờ trong nhà cũng không có người. Nhan Tuấn Trạch ngay tại buồn bực lúc, kia phiến mở ra cửa sổ vị trí bỗng nhiên truyền ra một phen mèo kêu. Quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái màu trắng, lông tóc nhu thuận mèo đứng tại trên bệ cửa sổ, ngay tại hướng bên trong nhìn quanh. Cùng thời khắc đó, dưới lầu truyền đến một đạo trung khí mười phần tiếng gào, "A Bạch, mau xuống đây, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?